mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 657 đọc. Tố Tân đã muốn chạy tới cửa, cũng may nàng thính giác thập phần nhạy bén, nghe được điện thoại kia đầu người tự xưng Giao Cảnh, lập tức cảnh giác lên, bước chân hơi chút đốn hạ. Ta là Thành Nam Giao Cảnh đại đội, ngươi có phải hay không Đoạn Minh? Là, mẫu thân ngươi vừa rồi ở trải qua giao lộ thời điểm ra tai nạn xe cộ. Ngươi lập tức lại đây xử lý một chút nga. Hảo, ta lập tức lại đây. Đoạn Minh đem mặt trược hướng phía trước đầy, đối mấy cái ma hữu cười nói. Các ngươi trước chơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhớ kỹ, chờ ta a, vừa nói. Một bên kéo ra trước mặt tiểu ngăn kéo, đem bên trong một phen trăm nguyên tiền lớn lung tung một chảo, nhét vào dầu mỡ túi tiền liền đi. Nha, ngươi hôm nay vận may tốt như vậy đều không tiếp tục chơi. Đến tột cùng cái gì chuyện tốt a? Đúng vậy, chẳng lẽ là nơi nào rớt xuống tiền của Phi Nghĩa? Đoạn Minh cười nói, các ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Chính là phát đại tài. Hơn nữa vẫn là thật lớn một bút tiền của Phi Nghĩa, mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo. Liên tục truy vấn, Đoạn Minh, tính, ta hiện tại vội vã qua đi. Nếu là đem người cho ta kéo đi liền không dễ là money các ngươi thật muốn nói. Chờ ta trở lại, trở về nhất định đem kinh nghiệm truyền thụ cho các ngươi. Ta người này liền thích có phúc đại gia hưởng. Tố Tân tiềm thức cảm thấy người này phản ứng quá mức. Khác thường, nếu là người bình thường, nghe được chính mình mẫu thân ra tai nạn xe cộ không phải hẳn là giật mình. Khẩn trương, lo lắng sao? Nhưng là hắn không có, không chỉ có không có một tia ngoài ý muốn, càng như là hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Thậm chí còn có chút hưng phấn cùng gấp không chờ nổi. Người này nhất định có vấn đề, vì theo dõi phương tiện, Tố Tân tìm cái yên lặng góc cấp trên người chụp ẩn thân phù. Đoạn Minh bắt lấy xe tải tài xế, chào cắn đập, thập phần ngang ngược. Khóc hào, người đâm chết người đã muốn đi. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, thiếu 200 vạn không được hành. Mấy cái Giao Cảnh tiến lên khuyên can. Chúng ta đã điều tra video theo dõi. Hệ người chết chính mình không có tuân thủ giao thông quy tắc. Đi ngang qua đường cái. Hơn nữa là ở xe tải quá đến một nửa. Bị cuốn tiến sau bánh xe. Bà con xa biểu ca, bắt tay vung lên. Thiếu ti em cho ta nói những cái đó. Ta mặc kệ, dù sao đem người đâm chết phải bồi tiền. Nếu không liền đem mệnh lưu lại. Các ngươi này đó một đám đều là có tiền có thế lẫn nhau bao che. Này thiên hạ còn có vương pháp thiên lý sao? Còn có công đạo sao? Các vị phụ lão hương thân. Các ngươi nhìn xem a, trời ạ, ta đáng thương mẹ ơi. Ngươi vất vả cả đời ta còn không có tới kịp hảo hiếu kính ngươi, ngươi đã bị này đó lòng dạ hiểm độc tài xế áp đã chết, này đó cảnh sát còn nói là ngươi trách nhiệm, trời đất chứng giám a, người chứng kiến a nói, lúc ấy là đèn đỏ, ta còn gọi cái kia lão thái thái, chính là nàng không nghe, vẫn luôn hướng phía trước đi, vừa lúc kia chiếc xe tải từ tả phương hướng tới quẹo phải. Nhân gia đã chạy đến một nửa, lão thái thái đã bị cuốn tiến xe đế, người chứng kiến B, đúng vậy, chuyển biến thời điểm vốn dĩ chính là thị giác manh khô. Hơn nữa tài xế cảm giác không thích hợp cũng lập tức dừng xe. Sau đó báo nguy, người chứng kiến C, khẳng định là ăn vạ. Thật là, hiện tại những người này cũng quá chuyên nghiệp, dùng sinh mệnh ở chạm vào. Chính mình tìm đường chết cũng không cần liên lụy người khác à, có nhiệt tâm quần chúng nhìn không? Được, nói, tất cả mọi người đều chừa chút khẩu đức đi, người đều đã chết, người chết vì đại, các ngươi liền như vậy không có một chút đồng tình tâm sao? Đúng vậy, người chết vì đại, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Thật là đáng thương à, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt. Một cái hồng y nữ quỷ quỳ dạp trên mặt đất bị nghiền thành bánh nhân thịt thi thể mặt trên. Theo mặt trên khí cơ biến mất, nó cũng dần dần từ phía trên thoát ly xuống dưới, chậm rãi đứng lên, lặng lặng đứng sừng sững, biết đoạn minh đã đến. Hồng y nữ quỷ tựa như một sợi sương khói giống nhau nhẹ nhàng phiêu hướng đoạn minh. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào đến hắn giữa mày ấn ký. Thì ra là thế, theo bà con xa biểu ca cung cấp manh mối. Đoạn minh là ở một năm trước đem tin tức chia hắn. Nói cách khác ở một năm trước đoạn minh liền ở hướng ra phía ngoài gửi đi nguyền rủa tin tức. Hơn nữa hắn giữa mày đã xuất hiện tử vong ấn ký. Cho nên khẳng định không ngừng gửi đi 10 điều. Một khi đã như vậy, hắn không chỉ có không chết, còn như thế dễ chịu mà tồn tại. Nguyên lai là hắn không biết dùng cái gì phương pháp, đem chính mình vận rủi tái giá đến chính mình thân nhân trên người. Cái này làm cho Tố Tân nghĩ đến phía trước xử lý quá một kiện án tử. Chính là đem chính mình trên người nghiệp lực tái giá đến chính mình con cái trên người. Không nghĩ tới hôm nay lại làm nàng nhìn đến, trong lòng không chỉ có là phẫn nộ, còn có một loại muốn diệt trừ cho sảng khoái ý niệm mà ni nàng nhớ rõ lần trước cái kia án tử chung. Phí thừa là dùng một loại trận pháp đem chính mình nghiệp lực chuyển tới chính mình con cái trên. Người, như vậy cái này cũng nhất định dùng cái gì phương pháp. Từ cặp này, nàng bắt đầu cẩn thận xem xét trên mặt đất thi thể. Xe tải sau luân từ người chết nửa người trên nghiền áp qua đi. Trừ bỏ hai cái đùi, còn lại đều bị nghiền thành một chiếc bánh. Huyết nhục mơ hồ mà dính trên mặt đất, mặt trên che lại một chương màu lam plastic giấy. Như cũ nhìn ra nơi đó sụp đi xuống, hơi mỏng, hoàn toàn không có cá nhân hình. Người chung quanh một bên mặt lộ vẻ sợ hãi tấm tắc có thanh. Rồi lại duỗi dài quá cổ dùng sức hướng bên này xe monster liền tính là cảnh sát nhân dân bước lên. Cảnh giới tuyến, thậm chí kéo người tường cũng không có thể ngăn cản mọi người mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Đối mặt ngăn cản, ngược lại nói, xem một chút lại làm sao vậy? Xem một chút liền trái pháp luật sao? Nha, thật là thật lớn quan uy a. Ngươi nói không cho xem liền không thể nhìn. Đột nhiên, vây xem một người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, động, thi thể động, ngay sau đó lại có người phát ra khủng bố thét chói tai. A, xác chết vùng dậy, thi thể sống lại, vây tùm đám người tức khắc xuất hiện xôn xao. Bên trong người hoảng sợ vạn phần mà muốn ra bên ngoài toàn. Mà bên ngoài người nghe được xác chết vùng dậy. Tức khắc trở nên càng thêm hăng hái, hoảng sợ biểu tình khó nén trong mắt tò mò, liên tục hỏi, xác chết vùng dậy, ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào, ta nhìn xem, không cần tễ, ta không thấy được a, ở đâu, Tố Tân đem một quả nhiễm huyết so móng tay cái lược đại hình tam giác hoàng phù ném vào linh, nhiên không gian, thấy chung quanh người còn ở hứng thú bừng bừng mà vây xem. Nóng bỏng mà thảo loạn, nhìn như không đành lòng cùng thương xót mặt nạ hạ là một viên vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Mà đối người khác sinh mệnh bình phẩm từ đầu đến chân lạnh nhạt. Tố Tân trong lòng đột nhiên muốn trò đùa dai xúc động. Chỉ nghe, rầm, một tiếng, cái ở thi thể thượng plastic giấy bị vén lên, lộ ra phía dưới bị áp hoàn toàn bẹp hài cốt, ồn ào đám người đều nhịp mà phát ra a. Thét chói tai, vây trong ba tầng ngoài ba tầng chật như nêm cối, vòng vây, rốt cuộc xuất hiện một tia buông lỏng. Tầng người muốn lảng tránh, muốn tìm cái che chở, miễn cho chính mình xích quả quả đối mặt như vậy khủng bố cảnh tượng. Mà bên ngoài người có chút còn không có xem rõ ràng. Lại liều mạng muốn hướng bên trong tễ, có mấy cái không biết là vì khoe khoang chính mình gan lớn vẫn là cũng đủ lạnh nhạt. Thế nhưng bẹp miệng chế nhạo mà kêu, nha, thật sự áp thành bẹp bẹp nha, bá, chỉ còn lại có một chương hơi mỏng ra cùng phía dưới hợp với đầu đột nhiên chiều người nọ chuyển qua. Cho tàn đôi mắt đột nhiên chừng hướng hắn, a, ngoặc kép, hết chương.